Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2699, chương 2698, bán thần cấp xác chết. Phanh phanh phanh, Hạ Bình đầu đội lên thế giới chi thủ, bậc thang bên ngoài vô số ma âm oanh kích mà đến. Tạo thành thanh âm, ngưng tụ thành thực chất, hóa thành ma âm. Điên cuồng đánh vào thế giới chi thụ hình thành chướng trên vách đá. Mà những cái này ma âm uyển như cuồng phong sậu vũ đồng dạng oanh kích tới. Phanh phanh rung động, mỗi một mai thanh âm đều đủ để trọng thương thái cổ thánh nhân. Xé rách thái cổ thánh nhân linh hồn, nhưng lại từ đầu đến cuối không có biện pháp xuyên thấu thế giới chi thụ lục sắc bức tường ngăn cản. Cái này lục sắc bức tường ngăn cản quả thực là chư pháp bất xâm. Vạn pháp bất diệt, đem tất cả ma âm triệt để ngăn cách ra. Hắn cũng cảm thấy trước nay chưa có nhẹ nhõm. Hoàn toàn không cần tới bất kỳ ma âm. Toàn bộ đều giao cho thế giới chi thụ để ngăn cản. Từng bước một hướng phía âm văn sơn cao hơn tiến lên. Vẻn vẹn nửa canh giờ, hắn liền leo 5.000 cấp bậc thang. Đạt đến 1.500.000 bậc cầu thang. Cái gì? Hạ Bình đồng tử co vào. Hắn thình lình nhìn thấy tại trên cầu thang xuất hiện nhất tôn cổ lão thánh nhân. Bề ngoài như cùng một đầu sói. Toàn thân ngân sắc, tách ra nhàn nhạt hào quang màu bạc. Đầu này sói đương nhiên đó là yêu tộc đại danh đỉnh đỉnh khiếu nguyệt sói. Cái này chính là yêu tộc hoàng giả chủng tộc. Bất quá đã đầu này khiếu nguyệt sói cũng leo đến nơi này, cũng đủ để chứng minh nó tối thiểu tấn thăng đến vô địch thánh nhân chi cảnh. Bao trùm tại sở hữu thánh nhân phía trên tồn tại, đáng tiếc đầu này khiếu nguyệt sói đã chết, vẻn vẹn còn lại to lớn bất hủ thân thể lưu tại trên cầu thang. Ánh mắt của nó trống rỗng, hóa thành một mảnh hư vô, hiển nhiên linh hồn đã triệt để phai mờ. Vẻn vẹn còn lại một bộ bất hủ xác chết. Thế mà chết rồi. Hạ Bình nhìn chằm chằm đầu này đạt tới vô địch cảnh khiếu nguyệt sói. Dù cho đối phương đã chết, nhưng là đối phương thân thể cao lớn y nguyên tràn ngập thời không, tạo vật, thế giới cùng sinh tử pháp tắc. Tựa hồ nó bản thân liền là một tòa thế giới, độc lập với vũ trụ nhân vật cường hoành. Vẻn vẹn một sợi khí tức phát ra đều đủ để áp sập thương khung, nghiền nát thế giới. Có thể là dạng này nhân vật mạnh mẽ, thế mà cứ như vậy chết tại âm văn sơn phía trên. Linh hồn câu diệt, cho nên có thể nghĩ 1.500.000 cấp bậc thang bạo phát đi ra ma âm đến cùng là kinh khủng bực nào. Cho dù là vô địch cảnh thánh nhân cũng ngăn cản không nổi, trực tiếp bị chấn bể linh hồn. Không qua thế giới chi thụ phát ra lục sắc bức tường ngăn cản y nguyên vô cùng kiên cố. Bao phủ Hạ Bình thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách. Không có chút nào bị ma âm đánh nát tình huống. Không có bất kỳ cái gì bảo vật sao? Hạ Bình tiến lên, cẩn thận lục lọi một trận. Lại là không có phát hiện đầu này khiếu nguyệt sói xác chết phía trên còn sót lại bất kỳ bảo vật. Liền một mai không gian giới chỉ đều không tìm được, vẻn vẹn không xác một bộ, nhưng là hắn cũng không có quá mức tiếc hận, bởi vì cho dù là cỗ này đạt tới vô địch cảnh thánh nhân xác chết, cũng là thu hoạch khổng lồ. Nếu là bị thế giới chi thụ thôn phệ, chắc hẳn có thể cực lớn tăng cường thế giới chi thụ lực lượng. Đông, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cây thế giới chi thụ sợi rễ trong nháy mắt liền đem đầu này khiếu nguyệt sói xác chết tịch cuốn. Lại, lập tức liền lôi kéo trở lại Sơn Hải Kinh không gian ở trong. Tiếp lấy từng đạo thật nhỏ sợi rễ đâm vào đầu này xác chết nội bộ chỗ sâu. Điên cuồng hấp thu khiếu nguyệt lang thể bên trong bất hủ năng lượng. Mà thế giới chi thụ cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cường đại lên. Khí tức cũng tại từng giờ từng phút lớn mạnh, không qua thế giới chi thụ cũng không có cách nào cấp tốc đem cổ thi hài này huyết nhục năng lượng triệt để thôn phệ, tối thiểu cần mấy tháng mới có biện pháp. Dù sao đây chính là bán thần cấp sinh vật để lại xác chết. Ẩn chứa trong đó vũ trụ bổn nguyên năng lượng cực lớn đến thật không thể tin. Liền xem như một tòa thế giới bao la bản nguyên cũng không sánh nổi. Có cỗ này bán thần cấp xác chết cũng coi là thu hoạch khổng lồ. 16,000 bậc cầu thang. Hạ Bình tiếp tục leo lên. Hắn thình lình lại phát hiện một bộ vô địch cảnh thánh nhân xác chết. Đây là tới từ nguyên tố tộc bán thần. Tựa hồ là một đầu băng yêu. Nó thân cao 5 mét. Thân hình uyển như người tuyết. Dạng này thân cao đối với vũ trụ quái vật khổng lồ tới nói không thể thời gian cao lớn. Thậm chí chỉ có thể nói là nhỏ bé. Nhưng là nó toàn thân đều từ băng nguyên tố ngưng tụ mà thành. Rõ ràng chỉ có 5 mét độ cao. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy giống như một tòa kinh khủng băng tuyết thế giới. Cho dù là đã chết đi không biết dài bao nhiêu thời gian. Thân thể y nguyên tán phát ra trận trận kinh khủng hàn khí. Nó chỗ bậc thang bên trong. Tựa hồ bị triệt để bị đông. Đạt đến tuyệt đối linh độ cảnh giới. Tựa hồ vạn vật tại dạng này tuyệt đối linh độ phía dưới. Đều sẽ bị đông. Thậm chí ngay cả thời gian cùng không gian. Đều tại dạng này lạnh lẽo ở trong bị đông cứng. Hạ Bình tới nơi này cái bậc thang thời điểm. Cũng cảm nhận được cái này bậc thang thời không bị đông cứng. Phảng phất vĩnh hằng ngừng ở lại đây đầu băng yêu bán thần tử vong nháy mắt. Nếu như trên người hắn không phải có thế giới chi thụ lực lượng che chở. Chỉ sợ mới vừa mới đến gần cái này một cái bậc thang. Chính mình liền sẽ bị cỗ này tuyệt đối linh độ lĩnh vực chi lực bị đông. Hóa thành vĩnh hằng băng điêu. Có thể nói, cái này bán thần cấp băng yêu thực lực tuyệt đối so với vừa rồi đầu kia khiếu nguyệt sói càng khủng. Bố hơn, trên thực tế cho dù là bán thần cấp sinh vật, lẫn nhau ở giữa chiến đấu lực cũng là có chênh lệch thật lớn. Nếu như là cấp độ yêu nghiệt bán thần, thậm chí có thể chạm sát yếu nhỏ một chút bán thần. Cũng không phải là nói đạt đến vô địch cảnh thánh nhân. Liền thật vô địch thiên hạ, chỉ nói là tại vô địch cảnh phía dưới, bán thần cấp sinh vật là đánh đâu thắng đó tồn tại. Mặc kệ là cỡ nào yêu nghiệt thái cổ thánh nhân, đều khó có khả năng chiến thắng bán thần. Đây là chất đồng dạng khác biệt, so lôi kiếp cảnh cùng bất hủ thánh nhân chi ở giữa chênh lệch cũng còn muốn cực lớn. Giống như khoảng cách, quả nhiên cũng không có pháp bảo. Hạ Bình cũng tại cái này đầu bán thần cấp băng yêu trên thân. Lục lọi một trận, đồng dạng không có phát hiện đầu này bán thần cấp băng yêu lưu lại bất kỳ bảo vật. Trống rỗng, vẻn vẹn lưu lại một bộ xác chết mà thôi. Hắn cũng không có thất vọng, trực tiếp đem đầu này bán thần cấp băng yêu ném vào Sơn Hải Kinh thế giới bên trong. Đạt được hai cỗ bán thần cấp xác chết. Đối với hắn mà nói cũng coi là trước nay chưa có thu hoạch. 17,000 bậc cầu thang. Làm Hạ Bình đến cấp độ này bậc thang về sau, hắn chỉ có phát hiện toàn bộ âm văn sơn đều chấn động lên. Ô ô rung động, phảng phất là chiến tranh kèn lệnh vang lên. Giờ này khắc này, tất cả ma âm phảng phất sống lại giống như bị một cỗ thần bí quyền năng chi lực giao phó sinh mệnh. Vô số mai thanh âm đều biến thành từng cái sinh mệnh. Mà bốn phương tám hướng hư không cũng bị huyễn cảnh bao phủ. Tựa hồ đạt đến hóa hư vi thực vô thượng huyễn thuật chi cảnh. Mơ hồ ở giữa, hắn phát hiện mình tựa hồ lâm vào từng cái huyễn cảnh ở trong. Hoặc là thiên quân vạn mã, vô số thanh âm hóa thành đáng sợ ma vật chen chúc mà đến. Tản mát ra đáng sợ ma khí. Ý đồ trùng sát mà đến, đem thế giới chi thụ bức tường ngăn cản triệt để xé rách hoặc là tửu nhục trì lâm. Vô số thanh âm hóa thành mỹ nữ, từng cái sinh động như thật, tựa hồ muốn đem Hạ Bình từ thế giới bức tường ngăn cản nội bộ ở trong hấp dẫn ra đến. Thoát cách thế giới bức tường ngăn cản bảo hộ, hoặc là ca múa mừng cảnh thái bình. Cái này nháy mắt tựa hồ nhượng Hạ Bình thân ở Viêm Hoàng tinh cầu thời đại. nhượng hắn buông lỏng cảnh giác. Về tới khi còn bé, chung quanh không có bất kỳ cái gì nguy hiểm hoặc là ác quỷ quấn thân. Từng đó trải qua bị Hạ Bình giết chết địch nhân, giờ phút này tựa hồ cũng sống lại, từng cái dương nanh múa vuốt, sắc mặt dữ tợn, kêu gào muốn báo thù. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.